Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, từ không nói có. Thực quan Nam thật không có nói với Lý Phương cái gì. Hắn chỉ là dựa theo Tôn Sách phân phó, mỗi lần bị Lý Phương chặn đứng, lập tức nói muốn gặp Từ Vinh. Hắn là Tân Giã người phái tới cùng Từ Vinh đàm phán. Thì liền cái kia khăn tay vuông phía trên có hay không viết đồ vật. Viết những gì, hắn hoàn toàn không biết. Chỉ biết là Tôn Sách để hắn giao cho Từ Vinh. Còn có một câu rất là kỳ lạ lời nói. Hắn còn không có cơ hội nói ra. Hắn có thể đoán được Tôn Sách là muốn ly gián Từ Vinh cùng Tây Lương chư tướng. Nhưng là làm sao ly gián? Hắn tuyệt không rõ ràng. Thánh nhân kinh điển không dạy những thứ này. Thái học kinh sư cũng không dạy. Tiến chướng, quan Nam dựa theo Tôn Sách trước đó phân phó. Nghiêm trang cùng Từ Vinh đàm phán. Khuyên Từ Vinh không muốn lại đồ thành. Chỉ cần Từ Vinh không đồ thành. Hắn đều dễ thương lượng. Muốn tiền có tiền. Có lương có lương. Muốn người có người. Dù sao đối Nam Dương người mà nói. Tôn Sách cũng là người ngoại lai. Hắn mặc dù không có đổ thành, giết lên người cũng đến không nháy mắt. Cùng Từ Vinh hợp tác cũng là hợp tác. Cùng Tôn Sách hợp tác cũng là hợp tác. Chỉ cần không lại chết người là được. Quan Nam là Tân Giã người. Lại mới từ Tân Giã phương hướng đến. Nói lên Tân Giã người cùng sự đạo lý rõ ràng. Cũng không sai sai. Tân Giã người muốn đầu hàng xem ra cũng là thật, hợp tình hợp lý, cũng không có gì không bình thường địa phương. Từ Vinh, Lý Phương đều nghe không ra nửa điểm sơ hở, nhưng có một cái điểm đáng ngờ cuối cùng nhất định phải đối mặt. Phương này hư không khăn tay trắng là chuyện gì xảy ra? Thẳng đến lúc này, quan Nam mới rất bất đắc dĩ mở miệng. Cái này khăn tay vuông là Tôn tướng quân để cho ta mang cho ngươi. Cụ thể cái gì nội dung? Ta thật không rõ ràng. Hắn nói, ngươi thấy liền có thể minh bạch. Từ Vinh giận tái mặt, quan quân. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Nếu như không nói thật, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan Nam cười khổ, từ tướng quân. Ta thật không rõ ràng. Tốt, ta thừa nhận. Ta là phụng Tôn tướng quân chi mệnh trở về khuyên các huyện thủ vững. Chỉ là bị tướng quân bắt lấy. Không làm được Tôn tướng quân sứ giả. Đành phải giả trang làm Tân Giã chư gia sứ giả. Nhìn xem có thể hay không thoát thân. Cái này khăn tay vuông là chuyện gì xảy ra. Ta thật không biết. Tôn tướng quân nói. Vạn nhất bị các ngươi bắt ở. Liền để ta đem cái này giao cho ngươi. Cũng có thể bảo trụ tính mệnh. Từ Vinh nhìn chằm chằm quan Nam. Hắn nhìn ra được. Quan Nam nói thật. Hắn khả năng thật không biết cái này khăn tay vuông phía trên có cái gì. Nhưng là Lý Phương có thể tin sao? Nhìn Lý Phương ánh mắt liền biết. Hắn căn bản không tin tưởng Tôn Sách cùng hắn ở giữa thật một chút quan hệ cũng không có. Đây thật là nói không rõ. Coi như giết quan Nam cũng vô dụng. Sẽ chỉ làm Tân Giã người bỏ đi cùng hắn đàm phán suy nghĩ. Nhẹ nhàng một khăn tay vuông. Trong tay Từ Vinh lại nặng như núi. Hắn có thể đoán được Tôn Sách hành quân mỗi một bước. Nhưng hắn đoán không được Tôn Sách tâm lý đang suy nghĩ gì. Vô ý ở giữa. Hắn thì rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Từ Vinh rất bất lực. Lúc trước hắn có thể liếc một chút xem thấu Tôn Sách dùng tại Trương Liêu trên thân kế ly gián. Hiện tại hắn biết rất rõ ràng đây là một kế. Lại không cách nào giải thoát. Giết chết quan Nam rất dễ dàng. Để Lý Phương cùng Lý Phương sau lưng Tây Lương chư tướng tin tưởng hắn cũng là thiên đại việc khó. Nói trắng ra, hắn cùng Tây Lương chư tướng ở giữa nghi ngờ trời sinh khó giải. Tôn Sách cũng không cần dùng cái gì quỷ kế, chỉ cần hơi chút, ám chỉ một chút, hắn thì khó lòng giải bày. Từ Vinh lặp đi lặp lại cân nhắc, sau cùng làm ra một cái quyết định, để Lý Phương đem quan Nam mang đi ra ngoài, xem thật kỹ áp. nhưng là không cho phép thương tổn hắn. Cái kia khăn tay vuông cũng trả lại Quan Nam, dạng này hắn chí ít có thể lấy để Lý Phương yên tâm. Hắn cùng Quan Nam nói mỗi một câu, Lý Phương cũng nghe được. Đến mức khăn tay, hắn nhìn đến cùng Lý Phương nhìn đến giống như đúc, cũng không có bất kỳ cái gì càng nhiều tin tức. Lý Phương một mặt hồ nghi, mang theo Quan Nam ra ngoài. Trương Liêu đứng ở một bên, nhìn lấy trầm mặc im lặng Từ Vinh, tâm lý từng trận địa níu chặt. Nói đến dùng binh, Từ Vinh rất tự tin, có thể nói là tính toán không bỏ sót. Thế nhưng là luận âm mưu quỷ kế, Từ Vinh hiển nhiên không phải Tôn Sách đối thủ. Xem ra Từ Vinh cảnh cáo hắn câu nói kia tương tự thích hợp với chính hắn. Hắn chỉ thích hợp chiến trường, không thích hợp triều đình. Tướng quân, cái kia khăn tay vuông làm sao? Hẳn là Tôn Sách bản thân. Từ Vinh mi tâm nhíu một cái, làm sao ngươi biết? Tôn Sách chiến kỳ cũng là dục hỏa chu tước, cùng chiếc khăn tay này phía trên thêu thùa giống như đúc. Từ Vinh vân vê ngón tay ra một hồi thần, thở dài một tiếng, tuổi còn nhỏ, tại sao có thể có dạng này tâm kế? Sợ không phải triều đình chi phúc a. Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Bố trí tốt trận địa, giết chết hắn, tất cả vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Từ Vinh khoát khoát tay, giống đuổi đi một con ruồi, nơi này dù sao cũng là chiến trường, không phải triều đình. Trương Liêu suy nghĩ một chút, cảm thấy tựa hồ chỉ có biện pháp này, đánh bại Tôn Sách, thậm chí giết Tôn Sách, hết thảy nghi vấn đều muốn tan thành mây khói. Lý Phương mang theo Quan Nam đi vào Lý Mông đại trướng. Không chỉ có Lý Mông tại, Phiền Trù, Vương Phương, Đoạn Ổi bọn người tại, từng cái ánh mắt u ám, sát khí đằng đằng, không biết vừa rồi tại thương lượng thứ gì. Gặp Lý Phương mang theo Quan Nam tiến đến, bọn họ lập tức ngậm miệng lại, nhìn qua, ánh mắt hung ác như sói. Nhìn đến Quan Nam ức chế không nổi trong lòng hoảng sợ, mặt sắc liên tiếp biến mấy biến. Lý Phương đưa khăn tay đưa tới, còn chưa lên tiếng, Lý Mông, Đoạn Ổi thì nhận ra cái kia chu tước, chăm miệng một lời nói ra, đây là Tôn Sách tiêu chí. Lý Phương gật gật đầu, đem vừa mới Quan Nam tại Từ Vinh trước mặt nói chuyện lại lặp lại một lần. Lý Mông không tin, lại hỏi Quan Nam một lần, Quan Nam vẫn là một dạng thuật lại. Lý Mông rút đao ra uy bức, Quan Nam cũng gấp mắt, đối với Lý Mông quát, ngươi giết ta, vẫn là những lời này. Tôn Sách cũng là nói như vậy, khăn tay đến tột cùng đại biểu cái gì, ta không biết, ngươi có bản lĩnh hỏi chính hắn đi. Gặp Quan Nam không giống giả mạo, Lý Mông đành phải để Lý Phương đem hắn mang đi ra ngoài giam lại. Mấy người vây khăn tay nghiên cứu đến nghiên cứu đi, vẫn là không nghĩ ra phía trên này có huyền cơ gì. Nhưng là muốn bọn họ tin tưởng trong này không có vấn đề. Tôn Sách cũng là đưa một khăn tay vuông cho Từ Vinh sử dụng. Liền xem như ngu ngốc cũng không tin. Mấy người thương lượng thật lâu, Đoạn Ổi bỗng nhiên vỗ đùi, ta minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Lý Mông bọn người lập tức vây quanh, mắt lom lom nhìn hắn. Đoạn Ổi nghiến răng nghiến lợi, đã đắc ý, lại hung ác, cái này còn phải nói sao? Tôn Sách trước đó thì cùng Từ Vinh có cái gì ước định? Không, hẳn là Từ Vinh cùng Tôn Sách có cái gì ước định? Để Trương Liêu mang cho Tôn Sách, nếu như Tôn Sách đồng ý, hắn thì mang một cái tín vật. Nếu như hắn không đồng ý, lại mang một cái gì tín vật, cái gì cũng không cần nói, một chữ cũng không cần viết. Nhìn đến thứ này, Từ Vinh liền biết Tôn Sách là đáp ứng hay là không đáp ứng. Các ngươi nói, bằng không Từ Vinh vì cái gì để Trương Liêu đi khiêu chiến Tôn Sách? Khiêu chiến xong, không thắng không phụ, Trương Liêu lại đánh giám không có. Lý Mông, Phiền Trù bọn người lẫn nhau nhìn xem, nửa tin nửa ngờ, Vương Phương đột nhiên chửi một câu, chơi hắn mẹ già, Từ Vinh từ bỏ Tích huyện là cố ý à? Hắn từ vừa mới bắt đầu liền muốn từ bỏ Vũ Quan Đường, chặt đứt chúng ta cùng Thái Sư liên hệ, bằng không làm sao lại làm ra không đoạt Vũ Quan, một mình xâm nhập loại chuyện ngu xuẩn này. Trong chướng tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN